là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, thiên tinh chi chủ cầu đặt mua. Nhỏ bé đến giống như là bọt xà phòng vỡ tan thanh âm. Thiên tinh chi thành bên ngoài mấy ngàn cây số không gian vũ trụ. Một chiếc tạo hình giống như là mâm tròn phi thuyền vũ trụ. Bỗng nhiên xuất hiện, tại phi thuyền vũ trụ nghiêng người. Sơn lấy người mở đường hào bốn chữ. Thật không hổ là độ cong khu động. Tốc độ quá nhanh, đơn giản đạt đến phương diện tốc độ cực hạn. Lý Dạ Huyền xuyên thấu qua cầu tàu pha lê. Trông thấy đen nhánh vũ trụ sâu không? Phát ra thanh âm kinh ngạc. Trên thực tế, người mở đường hào phi thuyền vũ trụ được vinh dự trong vũ trụ tốc độ phi hành nhanh nhất phi thuyền. Chỉ tiếc người mở đường hào phi thuyền vũ trụ vì truy cầu tốc độ chuyên chở độ cong động cơ, cũng chính là độ cong khu động, không thể nhảy vọt đến bóp méo không gian. Mặt khác, người mở đường hào phi thuyền vũ trụ không có đánh vào hỏa lực trang bị, từ bỏ tất cả vũ khí. Đồng thời thể tích không lớn, cũng vô pháp gánh chịu quá nhiều thành viên. Có lợi có hại, độ cong động cơ cuối cùng vẫn là bị không gian nhảy vọt khu động thay thế. Bất quá Lý Dạ Huyền sở dĩ tại thiên tinh đấu giá hội bên trên vỗ xuống chiếc này người mở đường hào phi thuyền vũ trụ, hay là bởi vì làm hai tay dự định, không nghĩ tới thật đúng là có đất dụng võ. Đỏ về sau, hiện tại chiếc tử thần bên kia tình huống thế nào? Lý Dạ Huyền hỏi. Hạm trưởng đại nhân yên tâm, tình huống còn tại ngươi đem khống bên trong, hết thảy không ngoài dự liệu. Đồng thời thiên tinh chi chủ cũng chưa từng xuất hiện. Váy đỏ tiểu nữ hài 530 hư ảnh hiển hiện, co lại hai chân, ở giữa không trung ngã lơ lửng, gương mặt xinh đẹp nhìn lên hướng Lý Dạ Huyền, tràn đầy kính nể chi tình. Không có việc gì liền tốt, đem chiếc tử thần phi thuyền vũ trụ vị trí hiện tại phát cho ta đi. Sau đó mở người mở đường hào phi thuyền vũ trụ, cùng Mạch Tuyết Tình, Lilith Anna, còn có Mộc Linh Xương các loại chiếc tử thần đám người tụ hợp. Bất quá cũng không biết thiên tinh chi chủ chạy đi nơi nào, mặc dù suy đoán hắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng cũng không có đến hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn tình trạng a. Ta lần này thế nhưng là đem thiên tinh chi thành làm cho rối loạn. Lý Dạ Huyền vuốt vuốt mi tâm, vẫn là một trận hoảng sợ. Thiên tinh chi chủ nhưng cũng là đệ bát giai cấp sinh mạng thể, mà lại thiên tinh chi thành chính là thiên tinh chi chủ thần quốc chỗ. Có thể nói, tại thiên tinh chi thành, thiên tinh chi chủ có thể phát huy ra thiên thần chân chính toàn bộ lực lượng, mà không giống thiên thần tổ lục soát người như thế, bị Lý Hắc Tử tính kế lại tính toán, cuối cùng thực lực ngã xuống cực điểm, không phát huy ra một thành ra, sát thiên thần tổ lục soát người, nhìn như nhẹ nhõm đơn giản, trên thực tế hao hết Lý Dạ Huyền tâm lực tính toán. Mỗi bước đều có biến số. Kế hoạch vô cùng lớn mật, lần này ám sát có thể thành công, vận khí chiếm cứ rất lớn bộ phận, có lẽ hết thảy tự có thiên ý. Hạm trưởng đại nhân, đỏ sau thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí có điểm là lạ. Thế nào? Lý Dạ Huyền nghi hoặc mà hỏi thăm, nhưng là đáy lòng đã nhấc lên cẩn thận. Hắn nghe ra đỏ sau đang khi nói chuyện ngữ khí biến hóa rất nhỏ. Ba ba ba, một trận vỗ tay tiếng cười vang lên. Tại có chút vắng vẻ người mở đường hào phi thuyền vũ trụ quanh quẩn, Lý Dạ Huyền biểu tình ngưng trọng, mí mắt nhảy ba lần, cứng ngắc nghiêng đầu đi. Hắn đã biết là người nào? Thiên tinh chi chủ. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền bàn tay có chút nắm chặt, tay trái cánh tay nhắm ngay sau lưng, chuẩn bị vừa có không đúng, hắn liền đem Long Vương bảo tàng bên trong thiên thần thân thể ném ra. Lấy thiên thần thân thể thần uy, chế tạo ra hỗn loạn, hẳn là có thể cho Lý Dạ Huyền tranh thủ điểm chạy trốn thời gian. Đương nhiên, Thiên Tinh chi chủ tu vi cảnh giới tại đệ bát giai cấp nhị đoạn, bên trên đệ thất giai cấp về sau, cơ hồ là một đoạn nhất trọng thiên, đệ bát giai cấp cùng đệ cửu giai cấp càng là như vậy. Mà lại Thiên Tinh chi thành ngay tại không xa, Thiên Tinh chi chủ có thể tùy thời triệu hoán thần quốc giáng lâm, đem Lý Dạ Huyền kéo vào một cái khác chiều không gian thế giới. Đến lúc đó, Thiên Tinh chi chủ điều động thần quốc thế giới chi lực, lấy Lý Dạ Huyền thực lực, cố nhiên cường hãn cũng ngăn không được thần quốc vĩ lực. Ngươi chính là sư tôn truyền nhân sao? Cũng là cơ cảnh cực kỳ. Thiên Tinh chi chủ liếc Lý Dạ Huyền một chút, toàn thân vĩ ngạn thân thể, một mảnh tinh sương mù mông lung, mơ hồ không thể gặp. Lý Dạ Huyền tiểu động tác đều ở đáy mắt của hắn, thậm chí ngay cả ý nghĩ, Thiên Tinh chi chủ đều đoán được nhất thanh nhị sở. Sư tôn, truyền nhân, Lý Dạ Huyền nắm chặt nắm đấm, hơi nới lỏng, BFBS một chút, hai mắt trợn tròn, không hề nghi ngờ, Thiên Tinh chi chủ trong miệng sư tôn, vô cùng có khả năng chính là Khô Lâu đại đế. Bởi vì Lý Dạ Huyền kế thừa Khô Lâu đại đế Bạch Cốt Vương miện, nhận hạ Khô Lâu đại đế nhân quả, xem như Khô Lâu đại đế truyền nhân. Thiên Tinh chi chủ, ngươi là cỗ kia lớn Khô Lâu đồ đệ, ta cũng không có nghe tên kia nói qua a. Lý Dạ Huyền đạt được Khô Lâu đại đế tình báo ký ức, đại bộ phận là vũ trụ các phương diện tri thức cùng tin tức liên quan tới nhân tế phương diện, lác đác không có mấy. Lý Dạ Hoạn thông qua Khô Lâu đại đế ký ức tình báo, biết Thiên Tinh chi chủ cùng Khô Lâu đại đế ở giữa có quan hệ, thậm chí nhân quả không cạn, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Tinh chi chủ cùng Khô Lâu đại đế là quan hệ thầy trò a. Không, ta xem Khô Lâu đại đế vi sư tôn, mà hắn nhưng xưa nay không thừa nhận ta là đệ tử của hắn. Thiên Tinh chi chủ cười một tiếng, tinh áo phiêu đãng, dáng người lượn quanh, nguyên lai là dạng này a. Lý Hắc Tử cười hắc hắc, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia nho nhỏ đắc ý. Sư tôn nói ta tư chất quá cao, không dạy được ta quá nhiều, cho nên không nguyện ý thu ta làm đồ đệ, chỉ là chỉ điểm ta mấy ngày. Lý Dạ Huyền thần sắc một đổ, sắc mặt trong nháy mắt đen, không biết vì cái gì, đột nhiên có chút muốn đánh người. Lý Dạ Huyền cái trán gân xanh hơi nhảy, nhưng tưởng tượng đánh không lại Thiên Tinh chi chủ một đầu ngón tay, vẫn là nhịn được. Nhưng một ngày vi sư, trung thân vi sư, dù là sư tôn chỉ dạy qua ta một ngày, cũng là ta sư tôn. Thiên Tinh chi chủ dương nói tiếp, lộ xích tử chi tâm, lại thất lạc mà hối hận. Đáng tiếc, ta lá gan vẫn là quá nhỏ, không kịp sư huynh trí tuệ của ngươi và lòng can đảm. Sư huynh, Lý Dạ Huyền có chút thụ sủng nhược kinh, càng là không hiểu ra sao. Sư huynh giết thiên thần tổ lục soát người, cũng coi là vi sư tôn báo gần một nửa thù. Luận can đảm cùng thông minh, ta không kịp ngươi, cho nên tự nguyện lấy ngươi làm trường, ta làm sư muội. Thiên Tinh chi chủ nói. Sư muội, Lý Dạ Huyền càng là sững sờ, hai cặp thâm thúy đôi mắt không khỏi hiếu kỳ đánh giá trước mắt tinh quang mông lung thân ảnh, thậm chí con ngươi bắn ra gió thủy thần ánh sáng, muốn khám phá Thiên Tinh chi chủ bên ngoài một tầng tinh áo. Thiên Tinh chi chủ cười một tiếng, nguyên bản trung tính thanh âm trở nên giống như tiếng trời. Chẳng lẽ nhất định phải nghe được thanh âm như vậy mới phát giác được ta là sư muội sao? Ngụy âm thanh a. Lý Dạ Huyền khóe miệng co quắp ba lần, mí mắt lại nhảy ba lần, bởi vì nghe được Thiên Tinh chi chủ thanh âm lệch trung tính, tưởng rằng nam tính, không nghĩ tới trung tính thanh âm, chỉ là Thiên Tinh chi chủ ngụy âm mà thôi. Sư muội, Lý Dạ Huyền không nghĩ tới, giết một cái thiên thần tổ lục soát người, nhiều một sư muội, vẫn là đệ bát giai cấp sinh mạng thể sư muội. Díu dít anh, không cẩn thận đi dạo một ngày bê đứng, nhìn thật nhiều trước kia phim võ hiệp thần thoại phiến biên tập. Phát hiện cổ trang muội tử thật sự là quá đẹp, đột nhiên nghĩ viết võ hiệp. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.